Lưu manh kiếm khách tại dị thế. Chương 210, Phong Diệp Hào để đạt Lạp Tháp lão đầu. Góc truyện audio.com. Thấy rồi, nhìn thấy rồi, Đông Phương Thần Châu Đại Lục chúng ta rốt cuộc tới rồi, Lộ Lộ chúng ta rốt cuộc chay tới Thần Châu Đại Lục trong truyền ngôn rồi. Thần Châu Đại Lục phương Tây Hải vực gợn sóng rực rỡ. Phong Diệp Hào, phún ra nồng đậm khói đen từ xa xôi Tây Hải tới rồi, hết tốc độ di chuyển ngoài khơi. Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi, và Ái Lệ Ti trước sau cùng nhau bước tới, đồng thời đứng ở trên mũi tàu nhìn phương Đông Thần Châu Đại Lục dần dần hiện ra trong mắt, nhịn không được phát ra tiếng hoan hô hưng phấn. Tìm được Thần Châu Đại Lục thì có thể mỗi ngày nhìn thấy thiếu gia. Lộ Lộ tỷ sau này cũng không cần lén rơi nước mắt nữa. U Nguyệt Nhi đầu buộc mã vĩ, tóc đuôi ngựa, thân mặc y phục xanh biếc ngọc thù đặt tại trên hộ lan trước mũi tàu, nhìn Lộ Lộ phía bên phải mỉm cười trêu chọc. Đúng vậy, còn muội cũng không cần thường xuyên nằm mơ cầu thiếu gia về nhà, khiến cho chúng ta luôn bị muội nói mơ đánh thức, hi hi. Lộ Lộ tay trái giữ lại mái tóc bị gió thổi loạn, kéo quần dài màu trắng bị gió muốn thổi bay, trong lòng nghĩ tới thiếu gia của nàng, trong miệng mỉm cười lên tiếng. Cái gì nha, ta làm gì có nói mơ à, ta như thế nào không biết. U Nguyệt Nhi bĩu môi phản bác lại Lộ Lộ, Lộ Lộ a a cười nói. Bình thường người nói mơ, bị người vạch trần ban đầu cũng không chịu thừa nhận. U Nguyệt Nhi nghe vậy lè cái lưỡi thơm tho, làm mặt quỷ quay đầu nhìn Ái Lệ Ti bên trái, nói sang chuyện khác. Ti ti, theo như lời thiếu gia, trung bộ Thần Châu Đại Lục trên bờ hẳn là phía tây Thần Châu đế quốc biên giới tiểu quốc Tây Sa. Thiếu gia nói đó cơ hồ đều là sa mạc, chắc chắn khó đi, chúng ta có hay không nên thay đổi chỗ lên bờ. Tây Sa còn hơn Thần Châu, mặc dù là một tiểu quốc nhưng bây giờ nếu bỏ qua nó tìm nơi khác lên bờ, khẳng định phải phí nhiều thời gian. Lôi Ân bên kia cần chúng ta hiệp trợ, phải nhanh lên chạy tới Thần Châu đế quốc. Đi Tây Sa đế quốc thôi, dù sao đại địa kỵ sĩ đoàn của Thủy Ân đối với sa mạc hết sức rõ. Cẩn thận một chút hẳn là không có vấn đề. Ái Lệ Ti trầm tư trả lời. Nguồn chuyện, chuyện phao, VN, cũng đúng, xem ra đi Tây Sa đế quốc là đường tắt tốt nhất. U Nguyệt Nhi suy nghĩ một chút gật đầu lên tiếng. Lộ Lộ quay đầu nói. Được rồi, chúng ta đi trước đem tin tốt nói cho Tĩnh Hương các nàng đi. Khiến cho các nàng cao hứng một chút. Hảo à, U Nguyệt Nhi mỉm cười gật đầu. Lộ Lộ nhìn Ái Lệ Ti thần sắc có chút mất mát, ôn nhu khuyên nhủ. Ti ti, người không nên làm khó quá, chờ chúng ta nhìn thấy thiếu gia, chàng nhất định sẽ công khai danh phận của muội, sẽ không để cho muội ẩn núp Tĩnh Hương các nàng. Ân, các tỷ nhanh trở về đi, ta không có việc gì. Ái Lệ Ti mỉm cười nói. Lộ Lộ cùng U Nguyệt Nhi liếc mắt cho nhau một cái, bất đắc dĩ cười, sóng vai tiến vào khoang tàu để chuyện tống trận, lưu lại Ái Lệ Ti một mình trên mũi tàu, nhìn Thần Châu Đại Lục phía trước. Thần Châu đế đô phát sinh phản loạn binh biến lớn nhất từ trước tới nay, hơn nữa lọt vào trời phạt tập kích, đại sự bậc này tự nhiên khó có thể giấu giếm. Trải qua truyền bá, việc này hôm nay đã truyền khắp cả Thần Châu Đại Lục. Đế quốc hoàng đế Chu Ngọc Long ngu ngốc vô năng, đột nhiên như kỳ tích có siêu tuyệt võ công, cũng làm ra một chút minh quân, cái việc lạ này, thành chủ để nói chuyện của dân chúng trong thành, thủ lãnh các nước có ý đồ xâm lược Thần Châu quốc thổ, đối với vấn đề Chu Ngọc Long thập phần mê võng. Góc truyện audio.com. Dưới sự khốc liệt của tể tướng và thái hậu hai đảng, Lý thị nhất tộc cùng với quan viên tham dự phản loạn, sau khi bị toàn bộ dân chúng đế đô trên đường thoá mạ tất cả bị chém đầu. Về phần quan vị của bọn họ để lại, đa số bị tể tướng, thái hậu hai đảng tranh nhau, chỉ còn nguyên soái cũng binh bộ thượng thư vẫn khuyết. Nguyên nhân rất đơn giản, hai đảng trong lúc đó tranh đấu quá hung, trên thực quyền còn là hoàng đế gian trá, chuẩn bị để cho bọn họ tận tình tranh đấu, đem mâu thuẫn nhiệt náo càng lớn càng tốt. Tin tức Lưu Khiết bị đánh cắp một nửa hoàng kim thủ Long Phù, làm thái hậu nhất đảng quan viên có chút lo lắng, bí mật phái ra một lượng lớn nhân thủ chung quanh tìm kiếm thủ Long Phù hạ lạc. Đáng tiếc đến nay không hề có tin tức, Thần Châu đế quốc tinh duệ bộ đội hoàng vê quân ngăn cản Nam Phương biên cảnh cùng Trấn Nam Vương bộ đội lo lắng vạn phần hội quân. Nam Man đế quốc vốn tụ tập được 15 vạn đại quân, sau khi nghe tin Lý Nghị phản loạn thất bại, đột nhiên phân tán binh lực đóng ở biên cảnh, làm chúng tướng quan cấm vệ quân cùng Trấn Nam Vương Trầm Dịch Thần cảm thấy ngoài ý muốn khó hiểu, không thể làm gì khác hơn là án binh bất động, giám thị địch tình, trên báo triều đình, xin Hoàng thượng định đoạt. Hoàng, thiếu gia, ngài thật sự muốn ra khỏi đế đô sao? Nếu lại khiến cho đại thần trong triều biết, sợ rằng lại xảy ra loạn a. Đang buổi trưa tại đế đô trên đường ở cửa Đông Thành, thái giám Tiểu Thuận Tử Dịch Dung giả trang, tất cung tất kính đi theo phía sau chủ tử lo lắng hỏi. Từ khi lão tử đi tới đế đô này, liền mẹ nó vẫn không có đi ra ngoài. Hôm nay nói cái gì cũng phải đi ra ngoài chuyển chuyển, luôn ở một chỗ mang theo quá nhàm chán rồi. Ngươi không cần sợ hãi, có Hiền Phi ở trong cung giả trang chẫm tuyệt đối không có vấn đề. đồng dạng dịch dung cải trang lưu manh hoàng đế, trong miệng ngậm cây phiêu phiêu dục tiên, đi ở trên đường, thả ra khói thuốc tiêu sái lên tiếng, phối hợp với bộ trang phục màu xanh quần dài hấp dẫn. Toàn bộ đều là một phần của một quý tộc bại gia tử. Tiểu Thuận Tử thấy hoàng thượng nói như vậy, biết không cách nào thay đổi ý nghĩ của hắn, không thể làm gì khác hơn là cung kính đi theo phía sau, không dám nói nhảm thêm nữa. Hai người thuận đường mà đi, liền mua hai con ngựa chiến, từ Đông Nhai đi ra khỏi cửa thành. Diệp Phong giục ngựa đứng ở ngoài đế đô, nhìn quan đạo rông rãi bình thản phía đông, Nhạc Du Du quay đầu hỏi. Tiểu Thuận Tử, đế đô phía đông có chỗ nào chơi không? Này, Tiểu Thuận Tử suy nghĩ một chút nói. Thiếu gia, theo người bình thường mà nói, phía đông chỗ chơi tốt nhất hẳn là Trường Nhạc Thành, nơi đó là nơi giang hồ nhân sĩ tụ tập. Trong thành nhiều nhất chính là nơi tầm hoan tác nhạc, nhất là Đổ Phường được hoan nghênh nhất. Bất quá ngài giàu nhất thiên hạ, Đổ Phường loại địa phương này, tự nhiên không có hứng thú. Giang hồ nhân sĩ tụ tập, Đổ Phường, ai, xem ra bằng sự phát triển của thế giới này, chỉ có địa phương này có thể chơi. Diệp Phong nghe vậy thoáng cảm khái lắc đầu thản nhiên nói. Đi thôi, vậy đi Trường Nhạc Thành chơi đùa, lão tử cũng thử cùng dân vui vẻ, ha ha ha. Đại lưu manh cười xấu một trận, giục ngựa dơ roi bôn ba đi, tiểu thái giám vội vàng giục ngựa như điên đi theo, trong lòng lại cảm khái chủ tử làm người thật sự cùng người khác bất đồng, không ở trong cung hưởng thụ mỹ nhân làm bạn, hết lần này tới lần khác muốn đi ra gây chuyện. Góc chuyện audio chấm cơm. Đối với người sinh hoạt tại thời đại này mà nói, khoảng cách cưỡi ngựa từ đế đô tới Trường Nhạc Thành chỉ có nửa ngày lộ trình, căn bản không thể tính là xa. Bất quá đối với Diệp Phong mà nói, nửa ngày mới đến một cái thành thật sự khiến cho hắn có chút buồn bực trong đầu không ngừng đối với thánh ma oán trách nếu chúng nó tại đây thì tốt rồi. Thiếu gia, này Trường Nhạc Thành ngài vừa lòng không? Phía trước có cái Tứ Hải Tử Lâu, trước kia nô tài cùng Chu Thái Giám đã tới, nghe nói là số 1 số 2 trong thành. Chạy nửa ngày ngài có muốn hay không đi vào ăn một chút gì? Tiến vào Trường Nhạc Thành, thái giám Tiểu Thuận Tử nắm hai con ngựa chiến, đi theo phía sau Diệp Phong, chỉ vào một tửu lâu phía trước cung kính nhắc nhở. Ân, đi trước ăn một chút gì cũng tốt. Diệp Phong hai mắt đánh giá người đi đường trong Trường Nhạc Thành, phát hiện đa số là giang hồ nhân sĩ lưng đeo đao kiếm, cùng tình cảnh đế đô không giống nhau, cảm giác có chút thú vị, nghe xong Tiểu Thuận Tử nhắc nhở, lúc này gật đầu đồng ý, hai người tiến vào Tứ Hải Tửu Lâu, bên trong đa ngồi không ít giang hồ nhân sĩ, đang hăng hái vung quyền uống rượu cao hứng, Diệp Phong lại lên lầu tìm nơi kín đáo tại lầu 1, vừa ngồi xuống ăn vài miếng thịt, một người đầu đầy tóc bạc rối bời, mặc bộ quần áo rách dưới màu xanh lục, là một lão nhân tay cầm hồ lô rượu, bước đi loạng choạng vì say rượu. Nhìn một chút tình huống, thẳng hướng Diệp Phong bên này mà đến. Uy, lão đầu, đi đi đi, đây không phải chỗ ngươi tới, cầm cái này đi nhanh lên thôi. Tửu lâu tiểu nhị cầm chút thức ăn thừa, nhồi vào trong lòng lão đầu, liền đuổi lão đi ra ngoài. Một lão đầu dơ giấy bẩn thỉu tự nhiên không ai sẽ chú ý nhiều lắm. Nhưng Diệp Phong lại phát hiện cặp mắt mập mờ của lão đầu này, một mực nhìn chằm chằm hắn, cảm giác có chút cổ quái, vốn định mở miệng gọi lão lưu lại, đáng tiếng chờ hắn muốn nói thì lão đầu đã bị tiểu nhị đuổi ra ngoài rồi. Thiếu gia, ngài đối với lão đầu kia có hứng thú? Có muốn hay không nô tài đem lão trở về? Tiểu Thuận Tử phát hiện ánh mắt chủ tử đối với lão đầu có chú ý cung kính hỏi hắn. Không cần, một cái lão đầu mà thôi, không cần để ý, Diệp Phong tùy ý khoát khoát tay. Sau khi thức ăn đưa lên, chủ tớ hai người cùng nhau ăn no bụng. Một lúc sau trả tiền đi ra tửu lâu, đi trên đường, nhắm thẳng Đổ Phường đi tới. Trường Nhạc Đổ Phường, nơi đánh bạc lớn nhất trong Trường Nhạc Thành, từng làm vô số đồ quỷ tang gia bại sản cũng khiến cho không ít người may mắn trong một đếm trở nên giàu có. Diệp Phong quần áo hấp dẫn, đích thực là một thiếu gia bại gia, thêm có người hầu Tiểu Thuận Tử. Hán tử ở cửa Đổ Phường, vừa thấy người như thế tới, lập tức lộ ra cung kính tươi cười, khách khách khí khí đưa hai người đi vào, trong lòng lại cười trộm lại tới thêm một tên đầu to. Cũng không biết là trùng hợp a, hay là có âm mưu. Diệp Phong cùng Tiểu Thuận Tử tiến vào Đổ Phường người đến người đi, nhìn một chút mấy bàn đánh bạc, lại phát hiện lão đầu vừa gặp ở tửu lâu, đang đổ xí ngầu. Mà cặp mắt hỗn chọc của lão đầu từ khi Diệp Phong tiến đến, liền rời bản đồ tập trung vào Diệp Phong. Hắc, xem ra lão nhân này có chút vấn đề. Diệp Phong nhìn lão đầu, rất có hứng thú ôm ngực đứng ở tại chỗ không có đi tiếp. Thiếu gia, lão nhân này có điểm cổ quái, sợ rằng sẽ có chuyện. Tiểu Thuận Tử đứng ở bên phải Diệp Phong, nhỏ giọng nói thầm. Góc chuyện audio.com. Không cần lo, Diệp Phong khẽ cười một tiếng, dẫn Tiểu Thuận Tử đi tới lão đầu, phía bên phải bàn đồ xí ngộ, ý bảo Tiểu Thuận Tử tùy tiện chơi, chính mình rất có hứng thú nhìn, đồng thời âm thầm quan sát lão đầu. Đánh bạc thắng thua đối với Diệp Phong mà nói, căn bản không có lực chú ý, nặng yếu nhất chính là tiêu khiển. So sánh với Lưu Manh hoàng đế, thái giám xấu xa Tiểu Thuận Tử, đối với đánh bạc có thể nói là thập phần cảm thấy hứng thú, thấy chủ tử cho tự mình tùy tiện chơi, lập tức hưng phấn nhập cuộc. Bên kia, lão đầu ngoại trừ đổ ra đại lẫn tiểu chính là dùng đôi mắt nhỏ quan sát Diệp Phong, một bộ vẻ mặt tươi cười. Lấy bộ dáng này với bộ dáng lượm thượm, thật là tức cười. Khách trương.